Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 737, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương vốn dĩ là đến đây để tra cứu nhìn góc độ của bức ảnh, vị trí máy chụp phải là ở cửa sổ, hơi trách lên phía trên nhắn nhớ rõ, hôm đó lúc đưa Hạ Thanh Vân về phòng, rèm cửa sổ đã được kéo lại. Điều đó có nghĩa là máy ảnh bị giấu sau rèm, chỉ lộ ra một khe hở vừa đủ. Vu Hướng Dương lập tức kéo mạnh rèm ra. Đây là một ô cửa sổ rộng và dài, mỗi chiều khoảng 1 mét. Anh làm gì đấy? Hạ Thanh Vân bực dọc mắng lớn. Vụ án đã điều tra xong rồi, lời tôi nói cũng đều là sự thật. Anh còn muốn đến chỗ tôi tra cái gì nữa? Vu Hướng Dương không quan tâm đến cô ta. Hắn cẩn thận xem xét một hồi, cuối cùng xác định máy ảnh có lẽ đã được cố định ở bức tường phía trên cửa sổ. Hắn mở cửa sổ, vươn nửa người ra ngoài, quan sát từ trên xuống dưới. Phát hiện dưới bệ cửa sổ, cách nửa mét có vài ba vết dày. Vu Hướng Dương không dám khẳng định, những dấu chân này là do kẻ trộm đêm đó để lại hay là của người lén đặt máy ảnh, có lẽ là cả hai. Bên trong phòng, mọi dấu vết trên cửa sổ đều đã bị nhân viên phục vụ lau chùi sạch sẽ, chỉ có bên ngoài không quét dọn tới nên mới còn sót lại. Hạ Thanh Vân nhìn sấp ảnh, cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân Vu Hướng Dương chạy đến đây. Vu Hướng Dương kiểm tra xong, đóng cửa sổ lại, Hạ Thanh Vân có chút hả hê xen lẫn cay độc. Thế nào, Ôn Thu Ninh hiểu lầm, anh phải đến chỗ tôi tìm bằng chứng để tẩy trắng cho mình à? Nhắc đến Ôn Thu Ninh, ngọn lửa giận dữ mà Vu Hướng Dương vừa kìm xuống lại bốc lên ngùn ngụt trong lồng ngực. Tất cả chuyện này đều là do cô mà ra. Vu Hướng Dương nghiến răng nghiến lợi nói, điều tôi hối hận nhất đời này chính là đã quen biết cô. Hại Trình Cảnh Mặc, hại cả hắn. Ngực Hạ Thanh Vân như bị một nhát đê. A, order, ớ, em mở chúng, cô ta cũng muốn đờ, ớ, em mở trả lại. Không nên trách bản thân các người sao? Tình cảm của các người mà đủ vững chắc, đủ tin tưởng lẫn nhau, thì có tôi chen chân vào được không? Hạ Thanh Vân phản bác, tự các người có vấn đề, dựa vào đâu mà bắt tôi chịu trách nhiệm? Vu Hướng Dương giận tím mặt, Hạ Thanh Vân, tôi coi như đã nhìn thấu tận cô rồi. Hạ Thanh Vân đơn giản là không còn gì để mất, dứt khoát muốn đờ, ớ, em một nhát đê, a, o khác vào n, g, ự, c Vu Hướng Dương. Cả đời này anh đừng hòng ở bên cô ta nữa, có những bức ảnh này làm chứng, cộng thêm những lời tôi nói, thì bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ không muốn anh đâu. Cô còn nói những gì với cô ấy? Vu Hướng Dương gằn giọng, tôi nói chúng ta là tình đầu là thứ khó quên nhất. Nếu không phải mẹ anh ngăn cản, thì chúng ta đã kết hôn rồi. Hạ Thanh Vân nói với vẻ, đúng lý hợp tình, chấm, chẳng lẽ không phải sao? À, còn nữa, tôi nói với cô ta, năm đó vì tôi mà anh suýt nữa đoạn tuyệt với gia đình. Là tôi không nỡ nhìn anh làm như vậy nên đã rời xa trước, và anh vẫn luôn nhung nhớ tôi. Cô, nói bậy, Vu Hướng Dương nổi trận lôi đình, gân xanh trên cổ nổi lên chằng chịt. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới bật ra được một câu nghẹn đắng. Hạ Thanh Vân, tôi hận cô, đời này tôi C, H, E, T, cũng sẽ không gặp lại cô. Sau chuyện đã xảy ra, Hạ Thanh Vân cũng không nghĩ Vu Hướng Dương sẽ muốn gặp lại mình. Cả đời này, anh cũng đừng nghĩ đến chuyện gặp được người anh muốn gặp. Vu Hướng Dương giận đến mức đóng sầm cửa bỏ đi, hắn xem như đã hiểu rõ, vì sao Ôn Thu Ninh lại không nói một tiếng mà thay đổi nhà khách. Vì sao lại dứt khoát rời đi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương hầm hầm trở lại đơn vị. Việc đầu tiên là phải gọi điện cho Vu Hướng Nghiệm. Trình Cảnh Mặc thấy hắn, liền hỏi. Cậu vẫn chưa cãi nhau đủ sao? Lâm Vận Di vừa đến thăm anh, và Trình Cảnh Mặc biết rõ chuyện hai anh em đã cãi nhau một trận lớn. Tôi gọi là để hỏi Niệm Niệm, Ôn Thu Ninh đã đi nước nào rồi? Rồi sao nữa? Trình Cảnh Mặc hỏi lại. Cậu muốn ra nước ngoài tìm cô ấy à, Vu Hướng Dương? Há ngập ngừng, tôi muốn viết thư giải thích với cô ấy. Giải thích thì được gì? Trình Cảnh Mặc bình tĩnh nói. Hãy để mọi chuyện lắng xuống một thời gian đã. Trình Cảnh Mặc trải qua những chuyện này, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhưng anh vẫn luôn kiềm chế bản thân, chưa từng nói một lời nặng nào với Hướng Dương. Trình Cảnh Mặc tiếp lời. Cậu đừng cãi nhau với Niệm Niệm nữa. Cô ấy thật sự không biết chuyện bức ảnh. Việc Ôn Thu Ninh đổi nhà khách, Niệm Niệm cũng không biết, là mẹ tôi biết nhưng quên nói. Mấy tuần trước, Ôn Thu Ninh có đến nhà ăn cơm, Niệm Niệm còn khuyên cô ấy cân nhắc chuyện đăng ký đi, và còn bảo chờ cậu về thì sẽ sắp xếp cho hai người nói chuyện tử tế. Niệm Niệm cũng có ý muốn vun đắp cho hai người, chỉ là đột nhiên xảy ra chuyện này, cô ấy không còn tâm trí lo chuyện khác. Hơn nữa, Niệm Niệm trách cậu cũng không sai, mọi chuyện bắt nguồn từ cậu. Ngay từ đầu, cậu bữa cơm với Hạ Thanh Vân là cậu đã làm sai rồi. Vu Hướng Dương bĩu môi, im lặng rất lâu, rồi trịnh trọng nói. Trình Cảnh Mặc, tôi xin lỗi. Trình Cảnh Mặc đáp, tôi không có ý trách cậu. Nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn nguyện ý giúp cậu gánh vác. Chỉ là tôi nên cẩn thận hơn. Nhiều năm trước, Niệm Niệm đã từng nhắc nhở tôi, Hạ Thanh Vân không phải người tốt, là tôi đã quá chủ quan. Vu Hướng Dương lúc này mới ngờ vực hỏi, Niệm Niệm không đến thăm cậu à? Đôi mắt Trình Cảnh Mặc tối lại. Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với cô ấy thế nào. Rốt cuộc, bị người phụ nữ khác đè lên giường, quần áo bị lột, trên người còn lưu lại bao nhiêu là dấu vết. Cách chương.